Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118: Người gọi ta một tiếng đại ca. Chương 117: Người gọi ta một tiếng đại ca. Linh dược viên bên trong một số người đã điều hành trở về, nhưng vẫn là không đủ dư giả. Vì lý do an toàn, lưu thêm một số người cũng tốt. Dù sao linh dược viên cần làm sự tình cũng không ít. Linh dược xử lý có rất nhiều quá trình, phần lớn người bình thường liền có thể hoàn thành. Dạng này cũng không cần phải lãng phí ngoại môn đệ tử thời gian tu luyện. Đương nhiên, có một ít cần tu sĩ địa phương, liền sẽ để ngoại môn người tới làm. Có chút có thù lao, có chút không có thù lao. Linh dược viên công việc bình thường không có gì. Một khi đuổi hàng người bình thường liền gặp nạn. Chỉ ít Giang Hạo đến linh dược viên trước, những người kia mỗi ngày đều tại lo lắng hãi hùng. Nội môn đệ tử tâm tình không tốt, nhìn bọn họ không vừa mắt, vậy cũng là mầm tai vạ đầu nguồn. Giữa trưa, Giang Hạo quản lý xong linh dược, liền đem tiểu Ly A Bà đưa đồ ăn. Đặc địa giám định hạ, không độc, hương vị chưa nói tới tốt. Phổ phổ thông thông trong nhà tay nghề. Ăn xong không bao lâu, Trình Sầu cùng con thỏ trở về. Vì để cho tất cả mọi người nhận biết vô địch thỏ ra, con thỏ cứng rắn muốn đi. Lúc này, cùng theo trở về còn có 8 vị người bình thường. Bọn hắn người mặc cũ nát vải thô áo gai, xanh xao vàng vọt, nhìn cùng trốn tai tới đồng dạng. Những người này phần lớn là 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Chỉ có một cái nhìn có chút nhỏ, 14-15 tuổi đi, là thiếu nữ. Bọn hắn làm sao tới? Giang Hạo không nghĩ tới hỏi. Bất quá 8 người này đồng đều cúi đầu, thân thể khẽ run, có chút e ngại, thậm chí có trên thân người có tổn thương. Là mới tổn thương, hẳn là Thiên Âm Tông người cho bọn hắn thực hiện. Giang Hạo ánh mắt chiếu tới, cũng không có không bình thường người, nhìn đều là người bình thường. Vô danh bí tịch hắn lĩnh hội còn chưa đủ thấu triệt, tìm hiểu thấu đáo sau đừng nói người, hắn có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Đương nhiên, bây giờ nhìn không ra cũng bình thường. Đến tiếp sau có thời gian từng cái giám định đi qua liền tốt. An bài một chút chỗ ở của bọn hắn, sau đó thay quần áo, trước đi theo học tập. Giang Hạo phân phó nói. Vâng, Trình Sầu cúi đầu đáp ứng. Về sau liền dẫn người hướng mặt ngoài đi đường. Các ngươi không cần một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. So sánh những người khác, các ngươi đã phi thường may mắn. Về sau các ngươi liền đã hiểu. Tóm lại hảo hảo làm việc. Trên đường Trình Sầu cho bọn hắn làm tâm lý công việc, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Nhiều 8 người sẽ tốt hơn không ít. Chỉ cần không phải gặp được chiến sự, đều rất thong dong. Chủ nhân, những người này đều là ta để Trình Sầu chọn trước. Trên đường bằng hữu đều cho ta mặt mũi, tranh nhau chen lấn để cho ta tới trước. Con thỏ nhảy đến bảng gỗ bên trên vung lấy cổ vòng cổ nói. Giang Hạo lườm nó một chút không nói gì. Con thỏ trúc cơ trung kỳ thực lực, đi lĩnh người đều là luyện khí, không nể mặt nó cũng kỳ quái. Về sau Giang Hạo đi phiên chợ, bán những ngày này chế tác phù lục, lại có hơn 200 linh thạch. Nghỉ ngơi một tháng sau, Giang Hạo mới cẩn thận cảm giác xuống Không Minh Tịnh Tâm Thần Thông. Cảm giác không sai biệt lắm sau liền tiếp theo bắt đầu chế tác Thiên Lý Na Di Phù. Vì tờ phù lục này, hắn đều không có đi lĩnh hội Thiên Đao Thức thứ 3. Bởi vì lĩnh hội cần mở ra thần thông, này lại ảnh hưởng khôi phục. Hồng Vũ Diệp lúc nào sẽ đến cũng khó nói. Tóm lại mau chóng chế tạo ra tấm thứ 2 vẫn là tốt một chút. Lần này hắn có một loại cảm giác, tấm thứ 2 chế tác được, hậu quả hẳn là sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là vậy cũng so ra ngoài gặp nạn tốt. Giữa trưa, phù bút chấm một chút thú huyết, bắt đầu phác họa phù văn. Nhất bút nhất họa như nước chảy mây trôi. Linh khí ổn định, tâm cảnh bình ổn, hoạch định một nửa. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể nóng lên, tinh thần tươi sáng, tựa hồ tiến vào một loại tốt hơn trạng thái. Một chút về sau, cuối cùng một bút rơi xuống, ngay sau đó lại là đối tinh thần cùng khí huyết rút ra. Tất cả cùng đồng thời bình tĩnh trở lại. Giang Hạo mới chậm rãi ngồi xuống. Cảm giác vô cùng mỏi mệt. So với lần trước càng sâu. Rõ ràng cảnh giới đều tăng lên. Thế mà còn là dạng này. Khó có thể tin. Một điểm khí lực cũng không dùng tới. Nghỉ ngơi hồi lâu. Hắn mới lên đến cầm lên phù lục. Theo mặt ngoài nhìn cùng lúc trước cũng không khác biệt. Nhưng là khí tức hiện ra giống như hơi có khác biệt. Nghi hoặc hạ hắn mở ra giám định. Thiên lý na di phù. Hạ phẩm. Không nhìn hết thầy thuật pháp. Kết giới. Ngẫu nhiên na di đến ngoài 900 dặm 1200 dặm bên trong bất kỳ địa phương nào. Dùng tiên huyết hoặc là linh khí có thể trực tiếp mở ra. Không cách nào gián đoạn. Hạ phẩm. Nhiều hơn 200 dặm. Khó trách lần này tổn thương như thế lớn. Cất kỹ phù lục. Giang Hạo bắt đầu xem xét tự thân trạng thái. Hắn phát hiện thần thông không minh tịnh tâm đã không cách nào mở ra. Cái này, có chút được không bù mất. Xem ra phù này không phải kim đan có thể chế tác. Nguyên thần kỳ không biết tổn thương lớn không lớn. Bất quá có hai tấm phù. Ra ngoài sẽ an toàn rất nhiều. Hắn không có ý định đi ra tông môn. Mà là dự định tại chỗ ở mở ra phù lục. 700 dặm có thể trực tiếp rời đi tông môn. Về sau Giang Hạo bắt đầu đà tọa nghỉ ngơi. Trước mắt tình cảnh của hắn khá tốt. Thiên Hoan Các không có gì động tĩnh. Bạch Dạ không có tiến một bộ phong linh. Thiên Hoan Các Giang Hạo có thể minh bạch. Bọn hắn đang chờ cơ hội. Mà coi trọng Vân Nhược Sư tỷ người. Muốn đối hắn động thủ cũng đã động thủ. Còn lại không phải không thèm để ý. Chính là đang chờ cơ hội. Nói đến một cái Vân Nhược Sư tỷ thế mà nhiều như vậy người thích. Thậm chí sâu tận xương tủy. Nguyện ý các loại mạo hiểm. Thiên Hoan Các có loại người này. Lạc Hà Tông vẫn là có. Nhất là trước đó Lạc Hà Tông người tới. Lại vì giết hắn. Bỏ ra lớn như vậy đại giới. Không thể nào hiểu được những người này ý nghĩ. Theo Giang Hạo. Trúc cơ kỳ tiên tử đông đảo. Mỹ mạo cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cùng Vân Nhược Sư tỷ không sai biệt lắm. Cũng không ít. Thế nhưng không thấy những người này có nhiều người như vậy mê luyến. Thở dài khẩu khí. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách vẫn là trước quản lý tốt linh dược viên. Sau đó nhặt bọt khí tấn thăng. Tấn thăng nữa một lần. Liền có thể thoát ly kim đan. Bước vào nguyên thần. Khi đó Bạch Dạ cũng không phải uy hiếp ngày kế tiếp. Giang Hạo cho Thiên Hương Đạo Hoa tưới nước. Liền tiếp tục đi linh dược viên thu thập bọt khí. Lực lượng cộng một tu vi cộng một tụ linh đan cộng một thu thập xong bọt khí. Hắn mới nhìn hướng linh dược viên những người khác. Một tháng này hắn đã giám định 8 người kia. Không có bất cứ vấn đề gì. Đều là người bình thường. Mà bọn hắn cũng chậm chậm dung nhập linh dược viên. Đến mức vận khí tốt bọn hắn còn chưa hiểu. Bất quá cũng không ai để ý. Ngồi tại lầu các không bao lâu. Giang Hạo liền nghe đến linh dược viên biên giới có người đùa giỡn. Con thỏ, người để cho ta bắt một chút. Tiểu Ly đuổi theo con thỏ kêu lên. Người không thể để cho ta con thỏ. Con thỏ trốn đến vừa nói. Vậy ta muốn gọi ngươi là gì a? Tiểu Ly đứng tại chỗ hỏi. Lúc này con thỏ nhảy lên đi vào Tiểu Ly trên bờ vai. Suy tư chốc lát nói. Gọi ta thỏ ra quá xa lạ. Như vậy đi. Người gọi tiếng đại ca. Về sau ta bảo kê ngươi. Trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra ta một phần chút tình mọn. Ngươi dù là ăn cơm chưa đều có thể cho ngươi nhiều đánh một điểm. Thật, Tiểu Ly bắt lấy con thỏ bóp đến mấy lần. Đối với cái này, con thỏ không thèm để ý chút nào. Mà chỉ nói, đương nhiên là thật, thỏ ra tại trên đường hỗn. Giảng được chính là một cái tín dự. Nghe được câu này Tiểu Ly rất là cao hứng. Giang Hạo kém chút bật cười. Ngoa thú con thỏ giữ chữ tín. Đại khái là đầu kia mất trí nhớ rồng tin tưởng. Tiểu Ly tới đây là nàng lại không muốn đi học. Ngoại môn dạy học người thực sự không quản được. Mới khiến cho Giang Hạo hỗ trợ. Cho nên chỉ có thể để Tiểu Ly đợi tại linh dược viên để con thỏ nhìn xem. May mà cũng coi như nghe lời. Sẽ không cho hắn thêm phiền phức. Tại Giang Hạo dự định làm việc lúc, đã lâu không gặp Minh Y sư tỷ đột nhiên tìm tới. Hết chương.